Chương 1195, Thiên Thủ Ma Xà. Chương 1195, Sinh Mệnh Nguyên Trong Giới Hạ Tầng, một tòa bị đại thụ tán cái che phủ lên sơn cốc. Tứ diện phong bế bên trong sơn cốc bên trong rót đầy lấy dịch thái sinh mệnh bổn nguyên, xuyên thấu qua thanh lượng sinh mệnh bổn nguyên có thể chứng kiến ở sơn cốc dưới đáy một tòa dài đến vạn trượng trong suốt cự quan, cả tòa quan tài đều là trạng thái cố định hóa sinh mệnh bổn nguyên thần tinh điều khắc thành. Ở nơi này trong suốt trong quan tài lớn, đang ngủ say nhất tôn hư ảo hồn thể. Bổn nguyên sinh mệnh chi hỏa liên tiếp rung động, thức tỉnh trong ngủ mê hồn thể, mở ra trong đôi mắt hư ảo tử vong ngộng cảnh thế giới lóe lên một cái rồi biến mất, ánh mắt xuyên qua bao phủ sơn cốc đại thụ chứng kiến ngôi sao biến hóa hiện lên một tia kinh sợ. Người rốt cuộc đã tới, ta đã chờ quá lâu lâu lắm, suy nhược nói nhỏ bên trong, hồn thể lần nữa nhắm lại con mắt rơi vào trạng thái ngủ say. Theo lại một lần nữa ngủ say, cả tòa sơn cốc bắt đầu dao động, chu vi đại địa trong giây lát dốc lên đứng lên, một con khó có thể hình dung lớn nhỏ độc giác tiên hình dạng trùng loại tử vong cự thú đang say giấc nồng thức tỉnh, lưng đeo sơn cốc cùng chu vi đại địa hướng sinh mệnh nguyên giới chỗ sâu hơn leo đi. Dọc đường tử vong cự thú cùng hoàng kim thực vật, đối mặt một màn này dồn dập bản năng tránh lui xa xa né tránh. Cái này bên trong một màn gần sổ cũng không biết, hắn đang ở lĩnh hội tự thân biến hóa. Vô cùng sinh mệnh bổn nguyên, để hắn thể chế thu được vượt xa bình thường tiến hóa, trong quá trình này biến hóa lớn nhất chính là huyết nhục hình thái siêu nao tế bào, đi qua đại dấu vết thần thuật bắt trước xỉ dẻo mòn trong cơ thể ma văn lạc ấn vĩnh cựu tồn tại phóng khoáng tức thần thuật. Mượn điểm này, có thể cho hắn siêu nao tế bào cự đại hóa lại bảo trì tiểu hình thể. Còn như tinh thần siêu nao tế bào, muốn khắc ghi đại dấu vết thần thuật vẫn còn không phải trước mắt hắn có thể làm được, ngoài ra, chuông báo tử chi hỏa lần nữa đạt được cường hóa. Đi qua khế ước, bổn nguyên sinh mệnh chi hỏa bị hắn cướp đoạt đi một viên hỏa chủng, dung nhập mới hoàng kim hỏa chủng, sinh mệnh nguyên giới không ngừng xâm lấn sinh vật trong cơ thể sinh mệnh bổn nguyên đã cũng nữa uy hiếp không được hắn, đồng thời hắn bộ phận ý chí đã ký thác vào bổn nguyên sinh mệnh chi hỏa. Hiện tại hắn muốn làm nhất, chính là mở rộng ra một cái mới mệnh tinh thần thuật. Tìm kiếm ma huyên thiên tôn dường như biển rộng tìm kim, mặc dù có vận mệnh pháp tắc cũng chỉ có thể lui phạm vi nhỏ, thế nhưng có ký thác vào bổn nguyên sinh mệnh chi hỏa ý chí, nếu như có thể đem ý chí dung nhập tản ra tinh quang bên trong có thể phạm vi cực lớn trinh sát toàn bộ sinh mệnh nguyên giới. Nếu như có thể hoàn thành cái này thần thuật, sinh mệnh nguyên giới bí mật nhất định sẽ đối với hắn mở rộng một bộ phận. Mở rộng mới thần thuật, cái này không phải một ngày hay hai ngày là có thể hoàn thành sự tình. Còn như lúc này, hắn rất cần tiền hướng một cái địa phương. Vũ quang kính truyền tống xuyên qua vừa mới giải ra trồi hủy diệt đại địa, gần số lần nữa tiến nhập với hắn mà nói không gì sánh được to lớn rừng rậm, hết thảy tất cả hoa, chim, cá, sâu thực vật cả xạ nổ toàn bộ đều là cự đại hóa, chỉ là thời gian ngắn ngủi hắn đã phát hiện không ít chân quý thần dược. Mặc kệ có quen hay không giá trị cao thấp, chỉ cần là không có giống hắn đều muốn rời ngã xuống một điểm. Thậm chí là trên đường gặp phải tử vong cự thú, hắn cũng có lặng yên lấy đi một ít tế bào tổ chức cùng huyết dịch, toàn bộ sinh mệnh nguyên giới có nhiều lắm hoàng kim vũ trụ đã diệt tuyệt giống, chỉ cần có thể phá giải huyết mạch gen huyền bí tái hiện những sinh vật này không phải việc khó. Trải qua nửa năm 43, gần số đi tới khoảng cách điểm xuất phát vượt lên trước 700 triệu năm ánh sáng một vùng biển. Sinh mệnh nguyên giới, nhưng phàm là có hồ hải địa phương đều là đất nguy hiểm. Những thứ này hồ hải đều là sinh mệnh bổn nguyên trạng thái dịch biến thành, tụ tập nhiều như vậy sinh mệnh bổn nguyên tất nhiên có một ít có thể tụ tập sinh mệnh bổn nguyên tồn tại. Những tồn tại này vô luận là thực vật vẫn là tử vong cự thú đều đại biểu chúng nó lực lượng cường đại. Nửa năm qua này, ngay cả là lấy hắn ẩn nấp năng lực đều mấy lần đối mặt nguy hiểm không thể không tránh về nguyên thủy thế giới tị nạn. Nếu như không có nguyên thủy thế giới cùng vũ quang kính, xuyên toa đoạn khoảng cách này tính nguy hiểm khó có thể đánh giá. Nửa năm trước gặp phải thất tinh tê cùng độc long tước, kỳ thực bất quá là ở vào tầng dưới chót nhỏ yếu tồn tại, toàn bộ sinh mệnh nguyên giới ẩn chứa khó có thể tưởng tượng số lượng tử vong cự thú. Đứng ở cạnh biển, gần sổ tung một viên ngàn châu quả. Đây là một loại hoàng kim đẳng cấp thần thảo kết trái quả thực, lớn vỏ trái cây nội bộ có 1000 tốt giống như chân châu thịt quả. Cái này trồng trọt vật hầu như không có tác dụng gì nhưng là lại dị thường rất thưa thớt. Nửa năm qua này có ít nhất một tháng đều dùng đang tìm này cái trên trái cây mặt. Ngàn châu quả vào biển, ở trong biển mặt ngoài vỏ trái cây hòa tan. Cả phiến đại hải, trong nháy mắt này chấn động một cái, mặt biển bắt đầu tăng lên, từ đáy biển ở chỗ sâu trong chui ra một cái cự đại lam sắc đầu rắn một ngụm nuốt vào ngàn châu quả, xoạch lấy miệng phát sinh thoải mái tiếng lách tách say mê hồi lâu mới nhìn hướng bên bờ gần sổ. Gặp quỷ ngươi còn chưa có chết. Lam sắc đầu rắn trừng lớn con mắt sợ hãi nói. Ngươi không phải cũng không còn chết, bạn cũ của ta thiên thủ ma xà. Gần sổ cười lạnh nói. Đòi nợ quỷ. Thiên thủ ma xà nhỏ giọng thì thầm, mở ra xà khẩu nhanh như tia chớp nuốt vào gần sổ chìm vào trong biển. Chỉ là bị nuốt vào không có chịu đến tập kích, gần sổ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thiên thủ ma xà là đã từng một cái đại vũ trụ luân hồi bá chủ, ở sau cùng vũ trụ đại tịch diệt thời kỳ. Thiên thủ ma xà chạy trốn tới sinh mệnh nguyên giới tránh né hoàng kim ý chí truy sát, cuối cùng ở gần chết nuốt vào một gốc cây thần bí thực vật phía sau nó thành công. Tuy là còn sống, thế nhưng hắn làm mất đi này cũng không còn cách nào di động. Bởi vì thân thể của nó đã dung nhập thực vật đặc tính, căn tu cắm rễ ở đại địa trải rộng mấy triệu năm ánh sáng, nếu như ngay cả căn toàn bộ ly khai đại địa, không biết sẽ hủy diệt bao nhiêu sinh hoạt tại cả vùng đất này hoàng kim giống. Sau đó nhất định sẽ nên đón tử vong sợ sợ dễ gần giết chết. Cho nên nó chỉ có thể ẩn nút, trốn ở dưới đất rơi vào vĩnh hằng ngủ say. Hiện tại sở dĩ còn có thể bảo lưu ý thức không có giống còn lại tử vong cự thú giống nhau, hoàn toàn là bởi vì nó có ước chừng 1.000 đầu 1.000 cái mạng nắm giữ 1.000 chúng pháp tắc, cũng trong lúc đó đơn vị nó chỉ có một đầu bảo trì thức tỉnh, còn lại đầu lâu đều ở đây trong ngủ mê liều mạng luyện hóa vào xâm thể nội sinh mệnh bổn nguyên. Dù vậy, ở sinh mệnh bổn nguyên xâm lấn hạ cũng chỉ là chỉ hoãn nó diệt vong. Thế nhưng thiên thủ ma xà vận khí tốt gặp cái kia một đời kiếp trước, đạt được sự giúp đỡ của hắn nắm giữ trí cao thần thuật đại thôn vệ thần thuật, điều này làm cho nó có thể rất nhanh luyện hóa sinh mệnh bổn nguyên có thể sống sót, vì vậy thiên thủ ma xà thiếu hắn một cái ân cứu mạng. Chỉ là thiên thủ ma xà, có thể tuyệt đối không phải cái loại này sẽ chi ân đồ báo tồn tại. Cái lại ăn một miếng rơi ân nhân. Đối với nó mà nói mới là thái độ bình thường. Bây giờ đối với hắn khách khí như vậy, hoàn toàn là bởi vì thiên thủ ma xà còn cần sự giúp đỡ của hắn, chỉ là kéo dài hơi tàn sống sót có thể không phải thiên thủ ma xà mong muốn, nghĩ biện pháp thoát khốn đạt được tự do trở lại hoàng kim vũ trụ thậm chí là siêu thoát mới là thiên thủ ma xà mục đích cuối cùng. Không gian nhảy chuyển, gần xô đã tới thiên thủ ma xà nội thế giới. Rơi xuống từ trên không có thể chứng kiến phía dưới cách đó không xa là một ngọn núi, 1.000 cái đầu rắn một dạng huyền không sơn quấn quýt lấy nhau, khắp nơi đều là rắn tượng đá cùng cung điện, xuống chút nữa có thể chứng kiến toàn bộ thế giới đều là rắn thế giới sinh tồn đếm không hết loài rắn sinh vật. Xa sơn một tòa hoành vi nhất trước thần điện, thiên thủ ma xà phân thân đã tại hướng về phía hắn ở vây tay.